chính mình tới đánh. Diệp Huyền mặt đen lại. Này thần hoang thực lực bây giờ so với trước ít nhất tăng lên mấy lần không chỉ, loại tình huống này, dùng trạng thái của hắn bây giờ, căn bản đánh không lại. Lúc này, nam sứ nói khẽ, yêu thần chi lực, một loại vô cùng lực lượng thần bí, thành tín tín ngưỡng người, liền có khả năng đạt được yêu thần chúc phúc, sau đó thu hoạch được yêu thần chi lực. Hắn hiện tại, có yêu thần chi lực gia trì, chúng ta hoàn toàn đánh không lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền, trốn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, anh hùng sở kiến lược đồng. Nói xong, hắn liền muốn chuồn đi. Mà lúc này, một bên Huyền Âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn cung kính thi lễ, thiếu chủ, không cần trốn, ta huyền giới cường giả lập tức liền chạy tới. Huyền giới cường giả. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, mạnh bao nhiêu? Huyền Âm cười ngạo nghễ, đủ để quét ngang giữa sân bất luận cái gì người. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, Huyền Âm trưởng lão, ngươi có hay không thổi ngưu bức? Huyền Âm cười nói, thiếu chủ yên tâm, chỉ cần ta huyền giới cường giả vừa đến, cái gì yêu giáo, trong nháy mắt có thấy gì? Trong nháy mắt có thấy gì? Lúc này, nơi xa cái kia thần hoang đột nhiên cười to, tốt một cái trong nháy mắt có thấy gì? Nói xong, tay hắn cầm yêu thần phủ đột nhiên hướng phía Huyền Âm liền là ném một cái. Oanh! Này một búa ra, giữa sân tất cả mọi người cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố lực áp bách, để cho người ta nghẹt thở. Huyền Âm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vội vàng trốn đến Diệp Huyền sau lưng, sau đó nói, thiếu chủ, này một búa uy lực quá lớn, ngươi muốn cẩn thận a. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng có vạn mã bôn đằng mà qua. Hắn tự nhiên không có đi đón đỡ này một búa, hắn vội vàng đứng ở nam sứ sau lưng, nam sứ cô nương. Này một búa uy lực quá lớn, ngươi muốn cẩn thận a. Nam sứ đột nhiên vươn tay nhéo nhéo Diệp Huyền mặt, sau đó chân thành nói, da, thật dày. Diệp Huyền. Nam sứ hướng phía trước bước ra một bước, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay thúy địch chậm rãi bay ra, sau một khắc, cái kia thúy địch trực tiếp hóa thành một mặt màu xanh biếc lục lá trắng phía trên, vô số gợn sóng còn như một loại nước gợn chập trùng dập dờn. Lúc này, cái kia một búa đến. Oanh! Cái kia mặt lục lá trắng kịch liệt trung lên, sau đó rạn nứt, nhưng cũng không vỡ, lục lá trắng bên trong cái kia thúy địch càng là không hư hại chút nào, tương phản, cái kia thần hoang yêu thần phủ lưỡi búa phía trên còn xuất hiện một chút vết trạng. Nhìn thấy một màn này, nam sứ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, hắn nhìn về phía thần hoang điện chủ, ngươi này yêu thần phủ là hàng giả sao? Thần hoang vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình này yêu thần phủ vậy mà không thể phá cái kia kiếm. Cái kia đến cùng là một thanh cái gì kiếm? Nam sứ lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, nam sứ cô nương, đánh nhau không muốn phí lời, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nam sứ tới gần Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, chúng ta đánh không lại bọn hắn. Đây là yêu giáo địa bàn, tại đây thần hoang phía trên, còn có một vị thần yêu, đối phương liền nhầm ngó trong bóng tối. Diệp Huyền nhíu mày, thần yêu? Là cái kia yêu giáo giáo chủ sao? Nam sứ lắc đầu, không phải giáo chủ, là một vị vô cùng thần bí yêu thú, ngay tại vừa rồi không lâu, nó đến nơi này. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, vì sao ta không cảm giác được? Nói xong, hắn nhìn về phía nam sứ. Nam sứ do dự một chút, sau đó nói, để ý ta nói thật ra sao? Diệp Huyền liền nói ngay, không cần nói. Ta đã hiểu. Nam sứ. Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu tháp, ngươi có thể cảm nhận được đối phương sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, để ý ta nói thật ra sao? Diệp Huyền. Diệp Huyền bên cạnh, nam sứ lại nói, đây là yêu giáo, chúng ta mong muốn từ nơi này giết ra ngoài, cơ bản không có khả năng, chúng ta bây giờ muốn làm, liền là kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh đến. Lần này là huyền khí truyền âm, bởi vậy, chỉ có Diệp Huyền nghe được. Diệp Huyền trầm giọng nói, có viện binh sao? Nam sứ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi lại, ngươi không có sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía một bên Huyền Âm, còn bao lâu đến? Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói, rất nhanh đi. Diệp Huyền mặt đen lại, rất nhanh. Ngươi cũng không xác định sao? Huyền Âm ngượng ngập cười cười, cách nơi này thực sự quá xa. Cần một quãng thời gian. Diệp Huyền có chút đau đầu. Lão đầu này, thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy? Nơi xa, cái kia thần hoàng cũng không có lại ra tay, hắn có chút kiên kỵ nam sứ trong tay thanh kiếm kia. Mặc dù hắn bây giờ có được yêu thần chi lực, thế nhưng, hắn vẫn không có nắm bắt có thể thắng này nam sứ. Thần hoàng yên lặng một lát sau, nói, nam sứ, ngươi cảm thấy trong tay ngươi chui kiếm này như thế nào? Nam sứ trừng mắt nhìn, rất tốt. Thần hoàng nhìn xem nam sứ, ngươi hẳn phải biết. Ngươi không có khả năng mang theo hắn cùng tiên bảo các cường giả từ nơi này rời đi, nếu như ta là ngươi, ta liền mang theo chui kiếm này đi. Ly Gián. Nam sứ trừng mắt nhìn, giống như là có chút ý động. Thấy thế, thần hoàng tiếp tục nói, nam sứ cô nương, các ngươi như thật muốn bảo đảm hắn, đem trả giá một cái vô cùng đau đớn đại giới, mà lại, trừ phi ngươi tiên bảo các hết thảy cường giả tới đây, bằng không thì, các ngươi không bảo vệ nổi hắn. Về phần mặt khác là khách quý vấn đề này, ta cảm thấy, các ngươi đã làm đến nơi đến chốn. Dù cho các ngươi hiện tại lui, cũng không có người sẽ nói cái gì, ngươi nói xem. Nam sứ suy nghĩ một chút, sau đó nói, không thể không nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Diệp Huyền đột nhiên lôi kéo nam sứ ống tay áo, sau đó nói, ngươi hết sức ưa thích này kiếm sao. Nam sứ mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền cười nói, hôm nào ta để cho ta mùi vị ngươi chế tạo riêng một thanh. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không vui, ngươi cho rằng ta thật sẽ nghe hắn mà rời đi sao? Ngươi đem ta nam sứ cho rằng là người nào? Nghe vậy, Diệp Huyền có chút hổ thẹn thêm ấy nấy, đang muốn nói chuyện, nam sứ đột nhiên nói, hôm nào giới thiệu ngươi mùi cho ta nhận thức một chút, kiếm không quan trọng, chủ yếu là ta người này, ưa thích kết giao bằng hữu. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia thần hoang đột nhiên nói, nếu nam sứ cô nương không muốn rời đi, vậy liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Thanh âm hạ xuống, xa xôi dãy núi phần cuối, đột nhiên một hồi đất trung núi chuyển, sau một khắc, hai tôn to lớn yêu thú phá sơn mà ra, chợt nhìn, che khuất bầu trời, cực kỳ khủng bố. Lục trọng cảnh yêu thú. Diệp Huyền bên cạnh, nam sứ sắc mặt trầm xuống, bọn hắn muốn lựa chọn quần đấu. Lúc này, cái kia thần hoang đột nhiên nói, một tên cũng không để lại. Một không lưu. Thanh âm hạ xuống, giữa sân thập đại yêu vương trực tiếp mang theo phía sau bọn họ cường giả hướng phía những tiên bảo các đó cường giả vọt tới. Mà còn lại tam đại điện chủ cũng vây quanh. Tăng thêm mới xuất hiện cái kia hai tôn to lớn yêu thú, giờ khắc này, Diệp Huyền bên này đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Nam sứ yên lặng một lát sau. Nàng nhìn về phía một bên Huyền Âm, lão đầu, người của ngươi còn bao lâu mới có thể đến? Huyền Âm muốn nói lại thôi. Nam sứ nhíu mày, không biết. Huyền Âm gật đầu. Nam sứ hỏi, vậy ngươi biết chút gì? Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói, ta chẳng qua là thông tri huyền giới, thế nhưng, bọn hắn có hay không phái người đến mức phái người nào đến, ta? Ta không biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, mẹ ta đâu? Huyền Âm nhìn về phía Diệp Huyền, lắc đầu, chủ mẫu. Ta không biết. Diệp Huyền kém chút sụp đổ, ông trời ơi! Nam sứ cũng là có chút đau đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi tại huyền giới thuộc tại cấp bậc gì? Huyền Âm do dự một chút, sau đó nói, còn có khả năng. Còn có khả năng. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, muốn không phải là chạy đi. Lão đầu này không giống như là cái đáng tin cậy. Diệp Huyền rất tán thành nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía nam sứ, chúng ta chạy. Nam sứ yên lặng một lát sau, nói, trốn không thoát. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh bài xuất hiện tại trong tay nàng. Nam sứ hai mắt chậm rãi đóng lại, cứu mạng. Thanh âm hạ xuống. Cái viên kia lệnh bài đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp tan biến tại sâu trong tinh không. Sau một khắc, cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Nơi xa, thần hoang ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, hai mắt híp lại, đối với cái này tiên bảo cát, hắn cũng là tương đối kiên kỵ, bởi vì tiên bảo cát rất có thực lực, đây là thứ hai, chủ yếu nhất là tiên bảo cát rất có tiền. Có tiền liền có người. Mà tiên bảo cát thực lực chân chính, cho dù là yêu giáo cũng không thể biết. Giờ phút này, này nam sứ hiển nhiên là lại gọi người. Đúng lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên lao ra 12 người. 12 người toàn bộ thân mang màu trắng chiến giáp, cầm trong tay ngân thương, thân bên trên tán phát lấy một cổ cực kỳ khủng bố sát phạt chi khí. 12 người vậy mà toàn bộ đều là lục trọng cảnh cường giả. Nhìn thấy một màn này, cái kia thần hoang vẻ mặt lập tức trầm xuống, tiên binh. Tiên binh. Đây là tiên bảo các đạo binh, chuyên môn giữ gìn chư thiên vạn giới bên trong tiên bảo các an toàn, đây là một nhánh thuộc về trong truyền thuyết tiên binh, phàm là gặp qua bọn hắn, cơ bản đều đã chết. Bọn hắn không xuất hiện, mà vừa xuất hiện, nhất định là vì giết người. Kêu lên này 12 người, vậy liền mang ý nghĩa tiên bảo các đã quyết ý muốn cùng yêu giáo không chết không thôi. Chân chính không chết không thôi. Giờ khắc này, thần hoang ngược lại có chút bình tĩnh. Hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong lòng không khỏi bay lên một cái nghi vấn, này tiên bảo các tại sao lại chết như vậy giúp cái này Diệp Huyền. Lúc này, chân trời cái kia tiên binh người cầm đầu đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn xem hướng phía dưới nam sứ, khàn giọng nói, nam sứ, có gì phân phó? Nam sứ chỉ Diệp Huyền, tiên thống lĩnh. Diệp công tử chính là ta tiên bảo các cấp bậc cao nhất khách quý, dẫn hắn giết ra nơi này. Sau đó đi tới tổng các. Tiên thống lĩnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hơi hơi thi lễ, vâng. Nam sứ đột nhiên lại nói, tiên thống lĩnh, nhớ kỹ, hắn không xảy ra chuyện gì, các ngươi nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ hắn đến tổng các, cho dù là các ngươi tất cả mọi người chết trận. Tiên thống lĩnh gật đầu, có thế. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nam sứ, vì cái gì? Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, chúng ta lựa chọn ngươi về sau, chết rất nhiều người, hiện tại từ bỏ ngươi, chúng ta trước đó chết những người kia, không chết vô ích sao? Này yêu giáo bất bạch đắc tội sao? Chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn cược đến cùng. Diệp Huyền yên lặng. Nam sứ tới gần Diệp Huyền, nàng nhìn Diệp Huyền. Diệp công tử, đợi chút nữa ta khả năng chiến tự ở đây, ngươi có thể hay không đàng hoàng nói cho ta biết, ta sẽ cược thua sao? Nếu như ta cược thua, dù cho ta hôm nay không chết trận, ta trở về cũng sẽ rất thảm, bởi vì, ta đã vận dụng tiên bảo các vô cùng nhiều tài nguyên, không chỉ như thế, còn đem tiên bảo các đưa vào chiến tranh vũng bùn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta như thế lợi ích, ngươi sẽ có hay không có điểm thất vọng? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, có một chút. Bởi vì, ta cho là ngươi giúp ta như vậy, là bị ta anh tuấn bề ngoài hấp dẫn. Đối ta có một ít loại kia ý nghĩ. Nam sứ lúc này quay đầu, thần hoang điện chủ, ngươi mới vừa rồi cùng hiểu đề nghị, ta cảm thấy ta có khả năng suy nghĩ một chút, đến, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được nam sứ, cái kia thần hoang vẻ mặt lại là biến đến mức dị thường dữ tợn, nữ nhân, giờ phút này ngươi còn muốn kéo dài thời gian. Giết! Giết! Thanh âm hạ xuống, bốn phía những cường giả kia hướng thẳng đến Diệp Huyền mấy người vọt tới. Về số lượng, yêu giáo bên này đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Huyền đám người. Nam sứ đột nhiên nói, mang Diệp công tử đi. Chân trời, cái kia cầm đầu tiên binh thống lĩnh nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, mời. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đi. Hắn biết, chính mình nhất định phải đi, nếu là không đi, sẽ hại chết nam sứ đám người. Bởi vì yêu giáo mục tiêu chân chính là hắn Diệp Huyền. Hắn vừa đi, nam sứ đám người ngược lại an toàn hơn. Quả nhiên, Diệp Huyền vừa mới đi, cái kia thần hoàng chính là liền nói ngay, không thể để cho hắn đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tay phải triệu kiến tế tiền tội, sau đó mãnh liệt hướng xuống đè ép, trong nháy mắt, Diệp Huyền đỉnh đầu thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một đầu kình thiên cự thủ đột nhiên ló ra, sau đó tàn nhẫn bắt mà xuống, liền muốn đem Diệp Huyền xé nát. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, một thanh trường thương phá không mà tới. Oanh! Cái kia kình thiên cự thủ trong nháy mắt bị xé nát. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia tiên binh thống lĩnh, người sau trầm giọng nói, Diệp công tử, đi! Đi! Diệp Huyền hơi hơi trầm ngâm, sau đó phóng lên tận trời, trong chớp mắt chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Sau lưng hắn, là vô số yêu giáo cường giả. Tiên binh thống lĩnh đám người trực tiếp đi theo Diệp Huyền liền xông ra ngoài, bọn hắn bảo hộ ở Diệp Huyền bốn phía, không cho bất luận cái gì yêu giáo cường giả tới gần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những tiên binh kia, trong lòng chấn kinh, này chút tiên binh thực lực, thật có thể dùng khủng bố để hình dung. Tuyệt đối đều là thân kinh bách chiến. Dù cho đối diện với mấy cái này cùng giai yêu thú, bọn hắn lại còn có áp chế chi thế. Phía dưới, thần hoang vừa định đuổi theo Diệp Huyền, thế nhưng nam sứ trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, mà còn lại tam điện điện chủ cũng bị Huyền Âm đám người ngăn lại. Diệp Huyền đám người tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ lao ra yêu thần giới, bởi vì bọn hắn không có ham chiến, một lòng nghĩ rút lui, bởi vậy, yêu giáo những cường giả kia căn bản không làm gì được bọn hắn. Nhưng mà, liền tại bọn hắn muốn ra yêu thần giới lúc, một đám thần bí yêu thú ngăn tại trước mặt bọn hắn. Này chút yêu thú toàn thân đen kịt, hình dạng quái dị, từng cái khí tức cường đại. Toàn bộ đều là lục trọng cảnh, có chừng hơn 20 vị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, này yêu giáo là ác chủ bài đều đi ra a. Lúc này, một bên tiên binh thống lĩnh đột nhiên nói, Diệp công tử, bọn hắn là yêu giáo giáo yêu, là yêu giáo bí mật bồi dưỡng một nhánh bộ đội thần bí, thực lực không biết, ngươi phải cẩn thận một chút. Thực lực không biết. Diệp Huyền nhìn về phía tiên binh thống lĩnh, chưa hề giao thủ. Tiên binh thống lĩnh lắc đầu, không có. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, trước đó theo trong núi ra tới cái kia hai tôn to lớn yêu thú cũng xuất hiện trong tinh không, này hai tôn yêu thú thật sự là to lớn vô cùng, mỗi đi một bước, tinh hà đều vì đó run rẩy. Tiên binh thống lĩnh cầm trong tay trường thương chỉ xéo phía dưới, hắn đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một thương đâm về phía trước mặt một tôn yêu thú. Yêu thú kia trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, rít lên một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp va về phía tiên binh thống lĩnh trường thương. Oanh! Một người một yêu vừa chạm vào mà điểm, tinh hà rung động. Một người một yêu cơ hồ cùng một thời gian dựng lại, sau một khắc, hai bên lại hướng phía lẫn nhau vọt tới. Đều lựa chọn cứng rắn. Mà lúc này, còn lại những cái kia giáo yêu cũng hướng phía những tiên binh kia vọt tới. Hai bên đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì yêu giáo nhân số khá nhiều, bởi vậy, yêu giáo bên này chiếm ưu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, một tôn yêu thú xông đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay một thanh kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Trảm mệnh. Oanh. Một kiếm vung ra, kiếm quang như thác nước, cái kia vọt tới Diệp Huyền trước mặt yêu thú vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt nhanh lùi lại, trong chớp mắt liền lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, trên người hắn những cái kia lân phiến chính là trực tiếp cởi rơi, mà hắn tại thời khắc này cũng trong nháy mắt trở nên già đi rất nhiều. Yêu thú trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, nếu không phải nó lui nhanh, hắn khả năng liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh khí. Ngưng thần. Hắn không có xuất kiếm, mà là liền đứng ở nơi đó, thế nhưng, kiếm trong tay hắn đã không thấy. Lúc này, nơi xa đầu kia thân hình khổng lồ cự yêu đột nhiên một quyền băng hướng Diệp Huyền, một quyền này ra, toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên, lực lượng cường đại uyển như lũ quét bao phủ mà qua, thẳng đến Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn nhún người nhảy lên, nhấc kiếm chém đi. Suy. Một đạo xé rách thanh âm từ giữa sân bỗng nhiên vang vọng. Sát na sinh tử. Một kiếm này, Diệp Huyền trực tiếp hiệu triệu chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng cùng với huyết mạch chi lực. Một mảnh kiếm quang như máu. Nhưng mà, này mảnh kiếm quang vừa mới tiếp xúc quyền kia đầu chính là trong nháy mắt tán loạn, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Mà yêu thú kia lại không chút nào lui, không chỉ như thế, Diệp Huyền một kiếm kia cũng không thể cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này yêu thú thân thể lực lượng, thật sự là quá kinh khủng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi về sau, hỏi, tiểu tháp, nhị nha thân thể có này chút yêu thú mạnh sao? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tiểu chủ, ngươi có phải hay không đối nhị nha thực lực có cái gì hiểu lầm? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, tiểu chủ, nhị nha không giống ngươi, nàng nếu là nói nàng là tam kiếm phía dưới vô địch, cái kia là chân thật đáng tin. Ngươi cầm lấy thanh huyền kiếm có thể phá này chút yêu thú phòng ngự, nhưng ngươi nếu là đối mặt nhị nha, coi như là thanh huyền kiếm đều không làm gì được nàng. Nhục thể của nàng mạnh, trong thiên địa này, chỉ có tam kiếm có thể phá. Còn có, nhị nha đã từng đón đỡ hôm khác mệnh tỷ tỷ kiếm, mà nàng cũng là một cái duy nhất tại tiếp thiên mệnh tỷ tỷ nhất kiếm sau còn có thể sống. Diệp Huyền yên lặng. Hắn tưởng tượng ra tới, nếu là cùng nhị nha đánh nhau, thật là thống khổ bực nào. Diệp Huyền lại nói, tiểu tháp, ngươi có thể liên hệ đến nhị nha sao? Nếu là có thể liên hệ đến, có thể bảo nàng tới này bên trong đùa nghịch một thoáng mà. Tiểu tháp lãnh đạm nói, ngươi là muốn cho nàng tới giúp ngươi đánh nhau đi. Diệp Huyền. Tiểu tháp lại nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng để nàng đi theo ngươi, bởi vì ngươi không quản được nàng, không có an chủ mẫu cùng chủ nhân trông coi, nàng có thể lên thiên. Mà lại, nàng bây giờ đang ở hệ ngân hà tháng ngày sợ là không tốt lắm, thiên mệnh tỷ tỷ mặc dù sẽ không thật giết nàng, nhưng nhất định là có chuyện không có việc gì đánh nàng một trận. Diệp Huyền có chút không hiểu, Thanh Nhi cùng nhị nha ở giữa có cái gì thù sao? Tiểu tháp nói, không có. Diệp Huyền càng thêm không hiểu, cái kia Thanh Nhi vì sao đánh nàng. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, nhị nha hết sức hung hăng càng quấy. Thiên mệnh tỷ tỷ khả năng không quen nhìn hung hăng càng quấy người. Diệp Huyền. Lúc này, nơi xa cái kia tôn to lớn yêu thú đột nhiên lại là một quyền băng hướng Diệp Huyền, thế nhưng sau một khắc, nó dường như cảm ứng được cái gì, ra một quyền kia trực tiếp thu hồi. Sau đó hoành ngang. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ cái này tôn to lớn yêu thú trên cánh tay bộc phát ra, yêu thú liền lùi lại mấy trăm trượng xa. Nhất kiếm trảm tương lai. Yêu thú sau khi dừng lại, nó trên cánh tay xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, nhưng này đạo kiếm ngấn cùng nó cái kia khổng lồ cánh tay so sánh, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Nơi xa, Diệp Huyền chân mày cau lại. Hắn phát hiện không có thanh huyền kiếm, bình thường kiếm vẫn là khó mà thương này chút yêu thú. Cái kia tôn yêu thú căm tức nhìn Diệp Huyền, một hồi gào thét, sau đó hướng phía trước xông lên, một quyền băng hướng Diệp Huyền. Trực tiếp nhất chiêu thức, không có bất kỳ cái gì loè loẹt, nhưng mà, chính là này loại mới là kinh khủng nhất. Thuần túy thân thể lực lượng. Nhìn thấy một quyền này kéo tới, Diệp Huyền vẻ mặt lúc này trầm xuống, mà lúc này, mặt khác một tôn yêu thú cũng là hướng phía hắn lao đến. Giáp công. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn không có lựa chọn lui, làm hai tôn yêu thú vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên nhất kiếm quét ra. Nhất kiếm cảm mệnh. Mà cái kia hai tôn yêu thú tại nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này lúc, cũng không có lựa chọn lui. Một người hai yêu đô lựa chọn liều mạng. Kiếm quang xuất hiện, nhưng thoáng qua tức diệt, nhưng thời gian này trôi qua lực lượng lại trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Suy. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp đụng nát mấy vạn mảnh thần bí thời không, khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mà nơi xa, cái kia hai tôn yêu thú cũng là liên tục lùi lại. Chúng nó không thể miễn dịch Diệp Huyền thời gian trôi qua lực lượng, hai tôn yêu thú tại thời khắc này trở nên già nua vô cùng, bất quá, tuổi thọ cũng chưa hoàn toàn bị chém hết. Bởi vì vì tuổi thọ của bọn nó thực sự là quá dài. Đối bọn nó tới nói, chỉ cần ta tuổi thọ đủ dài, ngươi trả mệnh không thể giết ta. Đương nhiên, chúng nó hiện tại cũng không dám lại cứng rắn tiếp Diệp Huyền Kiếm, bởi vì vì tuổi thọ của bọn nó, cũng còn thừa không có mấy. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi bế, hắn bắt đầu dùng nghịch thời gian chữa trị nhục thân của mình. Chỉ cần không phải một quyền đấm chết hắn, là hắn có thể đủ liên tục không ngừng chữa trị nhục thân của mình. Hắn thân thể không có này chút lục trọng cảnh yêu thú thân thể cường hãn, thế nhưng, hắn thân thể bản thân chữa trị năng lực so này chút yêu thú khủng bố hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Diệp Huyền thân thể khôi phục nhanh như vậy, cái kia hai tôn yêu thú vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Mẹ nó, này nhân loại cái gì mau bệnh? Khôi phục nhanh như vậy. Diệp Huyền nhìn cái kia hai tôn yêu thú liếc mắt, sau đó nhíu mày, các ngươi khôi phục chậm như vậy sao? Hai tôn yêu thú. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, trong lòng nói, tiểu tháp, tiểu bạch có thể thu phục này chút yêu thú sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi tốt nhất đánh ngươi khung, chớ cùng ta nói nhảm. Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền sau lưng thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, mãnh liệt xoay người, nhất kiếm trảm ra, một mảnh kiếm quang bao phủ mà ra. Oanh! Kiếm quang trong nháy mắt phá toái, Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên bên trong, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh trường đao phá không mà tới, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn mới vừa cùng hai tôn yêu thú. Giao thủ qua, bản thân liền là bị thương thật nặng, như thế nào còn có thể tiếp này kinh khủng một đao? Nhưng không tiếp nổi cũng phải tiếp. Không có thanh huyền kiếm, Diệp Huyền vội vàng tế ra tiểu tháp, tháp ca, hỗ trợ cản một thoáng. Ngoạ tào. Tiểu tháp vừa muốn nói gì, một đao kia trực tiếp trảm tại trên người nó. Oanh. Một người một tháp trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tháp nứt. Diệp Huyền thân thể nứt. Vô cùng thê thảm. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía nơi xa, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đứng nơi đó một tên thân mang bó sát người váy đen nữ tử một bộ tóc dài như mực, trong tay nắm một thanh mang võ trường đao. Nhân loại. Diệp Huyền nhíu mày, yêu trong giáo còn có như thế nhân loại khủng bố cường giả. Nữ tử chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, vẻ mặt băng lãnh, trong mắt không chứa một chút tình cảm, phản phất chúng sinh đều sâu kiến, làm tổn thương ta huyền giới thiếu chủ người, chết. Nói xong, nàng đột nhiên xông lên. Xông về nơi xa Diệp Huyền. Lúc này, phía dưới cái kia huyền âm đột nhiên nói, thiếu tư quân, ngươi đánh nhầm người. Hắn liền là thiếu chủ. Còn chưa dứt lời, Diệp Huyền cùng tiểu tháp lần nữa bay ra ngoài, lần này, một người một tháp bay càng xa. Vô số thời không toái diệt. Làm Diệp Huyền dừng lại lúc, thân thể đã triệt để vỡ vụn. Tiểu tháp cũng là tại vỡ vụn rìa. Tiểu chủ. Ngươi xác định ngươi là chủ nhân cùng chủ mẫu thân sinh à? Hai người bọn họ làm sao đem ngươi vào chỗ chết hố? Diệp Huyền. Bi phẫn muốn chết. Thời khắc này Diệp Huyền thật chính là bi phẫn muốn chết, mẹ nó, đánh nhầm. Ngươi mẹ nó đánh nhầm. Này huyền giới ngươi đều là nhân tài sao? Đang nghe huyền âm lời lúc, cái kia thiếu tư quân sửng sốt, nàng xem xa xa Diệp Huyền, sau đó vừa nhìn về phía huyền âm. Thiếu chủ. Huyền âm gật đầu, run giọng nói, là. Hắn giờ phút này là có chút hoảng. Này thiếu tư quân thế mà kém chút nắm thiếu chủ giết đi. Nghe được huyền âm, thiếu tư quân hơi hơi trầm ngâm về sau, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền mỉm cười, không có việc gì, liền là kém chút bị ngươi đánh chết mà thôi. Thiếu tư quân hơi hơi cúi đầu. Thật có lỗi, ta cũng không phải cố ý. Nói xong, nàng hơi hơi thi lễ, thật rất xin lỗi. Diệp Huyền có chút không hiểu, mới vừa huyền âm đã nói rõ với ngươi thân phận của ta, ngươi vì sao không thu đao? Thiếu tư quân do dự một chút, sau đó nói, thu lại không được. Diệp Huyền nhìn xem thiếu tư quân, thu lại không được. Thiếu Tư Quân gật đầu, đào quá nhanh, thu lại không được. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Chủ, ta cảm thấy có chút không đúng. Diệp Huyền không nói gì. Tiểu Tháp lại chuẩn bị nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, nếu là cái hiểu lầm, quên đi. Thiếu Tư Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, thật có lỗi. Diệp Huyền cười nói, không sao, một cái hiểu lầm mà thôi, không có gì lớn. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia yêu thú, sau đó nói, Thiếu Tư Quân, này chút yêu thú vô cùng lợi hại, ngươi có thể phải cẩn thận chút. Thiếu Tư Quân nhìn thoáng qua những cái kia yêu thú, sau đó nói, được rồi. Lúc này, cái kia tôn to lớn yêu thú đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân, ngươi là ai, vì sao muốn nhúng tay ta yêu giáo sự tình? Thiếu Tư Quân mặt không biểu tình, huyền giới. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước sông lên, rút đao một trảm. Suy. Một đạo dài đến mấy trăm trượng đao khí tựa như một đường vòng cung bạo trảm mà ra. Nơi xa, yêu thú kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nó không lùi mà tiến tới, hướng phía trước một quyền toát ra. Cứng rắn. Oanh. Cái kia tôn yêu thú trong nháy mắt bị trảm đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, nó toàn bộ cánh tay phải trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn nhanh. Cái kia tôn yêu thú trực tiếp bối rối. Phá phòng. Thiếu Tư Quân chậm rãi hướng phía cái kia tôn yêu thú đi đến. Nàng tay trái nắm thật chặt trong tay đao, đột nhiên, nàng thả người nhảy lên, đột nhiên một đao chém xuống. Suy. Một mảnh ánh đao tựa như vạn trượng thác nước từ tinh không bên trong tịch trảm mà xuống. Cái kia tôn yêu thú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn cánh tay trái vội vàng hoành ngăn lên đỉnh đầu, điên cuồng gầm thét. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia mảnh ánh đao trực tiếp chặt đứt yêu thú kia như cột nhà to cánh tay. Tiếp theo, ánh đao theo yêu thú kia đầu tàn nhẫn trảm mà xuống, trong nháy mắt, cái kia tôn to lớn yêu thú bị một phân thành hai. Trực tiếp chém giết. Giữa sân, những yêu giáo đó cường giả vẻ mặt lập tức biến. Nữ nhân này là lục trọng cảnh phía trên cường giả sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thiếu Tư Quân, không nói gì. Thiếu Tư Quân chém giết con yêu thú kia về sau, nàng nhìn về phía một đầu khác yêu thú. Người sau trong mắt xuất hiện vẻ kiên dè. Thiếu Tư Quân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía trước xông lên, ánh đao xé rách mà qua. Cái kia tôn yêu thú đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nó vẫn không có lựa chọn lui, mà là hướng phía trước xông lên, một quyền toát ra. Nó hình thể khổng lồ, căn bản là không có cách lui, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Oanh! Theo một mảnh ánh đao bộc phát ra. Cái kia tôn yêu thú trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại chém tới một đao. Cái kia tôn yêu thú đồng tử bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Nó biết, nó xong. Mà đúng lúc này, cái kia mảnh ánh đao đột nhiên ngừng lại. Tại cái kia tôn yêu thú trước mặt, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ đơn giản tố bào, tóc dài khoác tại sau lưng. Giữa chân mày có một cái kỳ quái huyết sắc ấn ký, hắn hai ngón tay kẹp lấy cái kia mảnh ánh đao. Nam tử trung niên hai ngón tay hơi hơi dùng sức. Oanh! Cái kia mảnh ánh đao trong nháy mắt yên diệt tan biến. Thiếu Tư Quân nhìn xem nam tử trung niên, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên nơi xa nam sứ thanh âm, cẩn thận, cái này người chính là yêu giáo thần yêu. Thần yêu! Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thần yêu, này tàn trong bóng tối gia hỏa cuối cùng hiện thân sao. Thần yêu nhìn phía xa Thiếu Tư Quân, nói khẽ, ta đã từng du lịch vô số vũ trụ, có thể chưa từng nghe thấy huyền giới. Thiếu Tư Quân mặt không biểu tình, cấp bậc chưa đủ. Thần yêu cũng không tức giận, mỉm cười, có lẽ đi. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, sau một khắc, tay phải hắn đột nhiên xoay tròn. Oanh. Trong chớp mắt, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa một thoáng tối xuống dưới, tiếp theo, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ giữa sân bao phủ mà qua. Tất cả mọi người bị ép nhanh lùi lại đến mấy chục vạn trượng bên ngoài. Diệp Huyền động tác nhanh nhất, tại cái kia thần yêu muốn xuất thủ lúc, hắn liền đã thối lui đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, bởi vậy, nhận lực trùng kích nhỏ nhất. Nơi xa, tại thần yêu ra tay về sau, cái kia thiếu tư quân vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhưng nàng không có lựa chọn lui, nàng trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, tàn ảnh trở vào bao, thiên địa câu diệt. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng đột nhiên một hồi kích chiến, sau đó hóa thành bốn đạo tàn ảnh, bốn đạo tàn ảnh đồng thời rút đao một trảm. Bốn đạo ánh đao màu đen từ giữa sân đang xen chém qua, thiên địa câu diệt. Âm âm âm âm. Hai người chỗ cái kia mảnh thời không đột nhiên phá toái yên diệt, không chỉ cái kia mảnh thời không, còn có vô số đè lên nhau thời không tại thời khắc này đều tầng tầng yên diệt, mà hai người bạo phát đi ra sức mạnh còn sót lại càng là trong nháy mắt bao phủ bốn phía, giữa sân mọi người lần nữa nhanh lùi lại. Không thể không lui. Hai người bạo phát đi ra sức mạnh còn sót lại đều vô cùng khinh khủng, dù cho lục trọng cảnh cường giả, đều có chút khó mà ngăn cản. Mà theo hai người xuất hiện, cũng mang ý nghĩa, lục trọng cảnh, đã không phải nơi đây người mạnh nhất. Tại chỗ bên trong hết thảy bình tĩnh lại về sau, mọi người thấy thiếu tư quân cùng thần yêu, thiếu tư quân khóe miệng chẳng biết lúc nào nhiều một vệt máu tươi. Mà cái kia thần yêu lại hết thảy như thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Thần yêu đột nhiên chậm rãi hướng phía thiếu tư quân đi đến, ta yêu giáo lập giáo đến nay, mặc dù không dám nói vô địch thế gian, nhưng cũng không người dám lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một quyền toát ra. Rất bình thản một quyền, không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng, không chỉ như thế, bốn phía tinh không hết thảy như thường, liền một tia gợn sóng đều không có, thế nhưng... Xa xa thiếu tư quân lại là trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục vạn trượng xa, mà khi nàng dừng lại trong nháy mắt đó, lấy nàng làm trung tâm, mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp đập tan thành hư vô, không chỉ không gian, cái kia mảnh chỗ có thời không cũng là trong nháy mắt yên diệt, biến thành hoàn toàn. Tĩnh mịch chỗ. Thần yêu xem hướng phía dưới nam sứ cô nương, ngươi tiên bảo các muốn chiến, ta yêu giáo phụng bồi tới cùng, từ hôm nay. Ta yêu giáo liền đối với ngươi tiên bảo các tuyên chiến, phàm ngươi tiên bảo các người, ta yêu giáo như gặp, tất phải giết, cho đến ngươi tiên bảo các tất cả mọi người chết hết, hoặc là ta yêu giáo chết hết. Đúng nghĩa tuyên chiến. Không chết không thôi tuyên chiến. Nam sứ khẽ gật đầu, tốt. Việc đã đến nước này, mặc kệ là yêu giáo vẫn là tiên bảo các, đều đã không có đường lui. Như thần yêu nói, trừ phi một bên chết tuyệt, bằng không thì... Việc này không cách nào lành. Lúc này, thần yêu chậm rãi hướng đi cái kia thiếu tư quân, ta không biết thiếu niên kia lai lịch ra sao, cũng không biết ngươi huyền giới mạnh bao nhiêu, nhưng đã các ngươi muốn chiến, ta đầy yêu giáo phụng bồi tới cùng. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó lần nữa một quyền toát ra. Suy. Nơi xa, thiếu tư quân trước mặt dường như có cái gì đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc. Một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố giống như cái kia núi lửa bùng nổ phun ra ngoài. Thiếu tư quân hai mắt chậm rãi nhắm lại, tay phải nắm chui đao, sau một khắc, nàng đột nhiên rút đao hướng phía trước một bổ, sợ hãi. Thanh âm hạ xuống, trong vỏ đao, một mảnh ánh đao bao phủ mà ra. Âm âm. Cái kia mảnh ánh đao mới vừa xuất hiện chính là trong nháy mắt tịch diệt, sau một khắc. Thiếu tư quân trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, đao trong tay của nàng trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối. Đao toái. Nhìn thấy một màn này, giữa sân huyền âm đám người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Huyền âm nhìn về phía cái kia khóe miệng không ngừng chảy máu thiếu tư quân, rung giọng nói, thiếu tư quân, chỉ một mình ngươi tới sao? Trái cảnh ti đại nhân, phải pháp thiên đại nhân. Còn có treo chưa hết đại nhân cùng với nam vị ương đại nhân bọn hắn đâu. Thiếu tư quân lau khóe miệng máu tươi, sau đó nói, không biết. Không biết. Nghe vậy, huyền âm kém chút té xỉu. Không biết. Một bên, Diệp Huyền trực lắc đầu. Này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, hắn vốn là nghĩ như vậy, huyền giới người vừa đến, trực tiếp đại sát tứ phương, diệt đi yêu giáo. Cuối cùng tất cả mọi người đến đủ kêu một tiếng, thiếu chủ. Ngẫm lại bao nhiêu phong cách. Nhưng mà sự thật cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống. Lúc này, Cái kia thần yêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt trong tay kiếm. Thần yêu chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, Diệp công tử, ta quan sát ngươi rất lâu, ngươi xác thực không đơn giản, thế nhưng, việc đã đến nước này, đầu của ngươi hôm nay nhất định phải lưu tại ta yêu giáo. Diệp Huyền cười nói, ta nếu là không muốn chứ. Thần yêu lắc đầu, vậy nhưng không phải do ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một quyền toát ra. Một quyền này, mục tiêu chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, nơi xa nam sứ trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên bay đến trước mặt hắn, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn. Oanh! Kiếm thuẫn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền liền người mang lá chắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay chính là mấy chục vạn trượng. Nhìn như rất xa, kỳ thật, đối ở trước mắt này chút có thể nhất niệm thuận bay mấy cái tinh vực cường giả mà nói, mấy chục vạn trượng khoảng cách, thật vô cùng gần rất gần. Đối bọn hắn mà nói, chớ nói điểm này khoảng cách, dù cho toàn bộ tinh cầu trong mắt bọn hắn đều có vẻ hơi nhỏ bé. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thần yêu, tay phải mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Đúng lúc này, nơi xa cái kia huyền âm trước mặt không gian đột nhiên hơi hơi rung động lên. Sau một khắc, huyền âm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia thiếu tư quân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thiếu tư quân. Ngươi vì sao không có đem chúng ta tìm được thiếu chủ sự tình báo cáo? Thiếu tư quân hai mắt híp lại, tay trái chậm rãi nắm chặt đao. Cái kia huyền âm còn muốn nói điều gì? Một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, đều là chuyện nhỏ, chúng ta trước ứng đối yêu giáo. Huyền âm lắc đầu liên tục, không không. Thiếu chủ. Việc này có vấn đề. Thiếu tư quân nàng. Ta tìm được ngươi về sau, trước tiên thông tri nàng, thế nhưng, ta vừa liên hệ Nam Vị Ương đại nhân, nàng lại nói căn bản không biết việc này. Ta nói làm sao kỳ quái, vì sao huyền giới chỉ thiếu tư quân một người. Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, này là chuyện nhỏ, chúng ta bây giờ địch nhân là yêu giáo. Huyền âm lại lần nữa lắc đầu, không không. Thiếu chủ, việc này không đúng, thiếu tư quân nàng. Diệp Huyền đột nhiên run giọng nói, đại ca, chúng ta không nói chuyện này. Được hay không? Huyền âm run giọng nói, thiếu chủ, thiếu tư quân khả năng ý đồ bất chính, ngươi muốn cẩn thận a. Thanh âm hắn vừa dứt dưới. Diệp Huyền bỗng cảm giác phía sau lưng mát lạnh, hắn bị một cổ đao khí trực tiếp khóa chặt. Diệp Huyền kém chút bắn ra một ngụm lão huyết, hắn thật nghĩ nhất kiếm nắm huyền âm chặt. Mẹ nó! Ngươi đây không phải bức nữ nhân này phản sao? Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền giờ phút này thật chính là im lặng đến cực điểm. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền biết cái kia thiếu tư quân bất thường. Nhận lầm người. Làm sao có thể nhận lầm người, mẹ nó, hắn cũng không phải yêu thú, mà lại, hắn vẫn là kiếm tu, thân phận này rất rõ ràng a. Làm sao có thể nhận lầm người. Còn nữa, đối phương tại huyền âm nhắc nhở về sau, lại còn là một đao trảm xuống dưới. Đao nhanh. Thu lại không được tay. Làm sao có thể? Loại cấp bậc cường giả này, làm sao có thể làm không được thu phóng tự nhiên? Phải biết, hắn đều có thể đó a. Chỉ cần hắn nghĩ, dù cho kiếm tại nhanh, đều có thể đủ ngừng suy nghĩ liền ngừng. Mà nữ nhân này lại nói không dừng được, đây không phải tán dốc vô nghĩa sao? Đây nhất định là tại tán dốc vô nghĩa. Thế nhưng... Diệp Huyền không thể không phối hợp nàng tán dốc vô nghĩa. Bởi vì hắn nhìn ra được, nữ nhân này mặc dù muốn giết hắn, nhưng không dám công khai giết, bởi vậy, hắn cho đối phương một cái hạ bậc thang, làm cho đối phương cho là hắn Diệp Huyền là cái ngu đần, cho là hắn Diệp Huyền cái gì cũng không biết. Mà trên thực tế, hắn cũng thành công. Này thiếu tư quân lựa chọn không tiếp tục động thủ, không chỉ như thế, còn giúp hắn cùng một chỗ đối phó yêu giáo. Nhưng mà, Tất cả những thứ này đều bị này huyền âm phá hủy. Huyền âm nắm tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, cái này khiến đến cái kia thiếu tư quân không thể không phản, sau đó, hắn tình cảnh hiện tại liền càng hỏng bét. Bởi vì giữa sân, chỉ có này thiếu tư quân có thể miễn cưỡng ngăn cản cái kia thần yêu, nhưng bây giờ thiếu tư quân cũng công khai phản, đây không phải xong con bê sao? Diệp Huyền chặt này huyền âm tâm đều có. Lúc này, cái kia huyền âm đột nhiên rung giọng nói, thiếu chủ, này thiếu tư quân thật phản. Ngươi muốn cẩn thận a. Diệp Huyền. Thiếu tư quân đột nhiên phản bội, làm cho giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền chính mình gọi người tới đánh chính mình. Cái kia nguyên bản muốn xuất thủ thần yêu cũng ngừng lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng cái kia thiếu tư quân, vẻ mặt quái dị. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia thiếu tư quân, cười nói, thiếu tư quân, ngươi làm cái gì vậy đâu? Thiếu tư quân nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin huyền âm lời sao? Không. Ta sẽ không tin hắn. Thiếu tư quân, dù cho huyền âm phản, ngươi cũng sẽ không phản. Huyền âm. Thiếu tư quân nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ không phản? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thứ nhất, giữa chúng ta không có cái gì ân oán, cũng không có cái gì mâu thuẫn, thứ hai, thiếu tư quân tại huyền giới cũng không phải là vô địch, ngươi như phản, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đúng không? Thiếu tư quân yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, mà lại, mới vừa thiếu tư quân còn liều mạng tướng bảo đảm, như thật sự là nghĩ phản, há lại sẽ giúp ta đối kháng này yêu thần. Thiếu tư quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, thế nhưng địch ý đã ít đi rất nhiều. Lúc này, cái kia huyền âm đột nhiên lại muốn nói, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía huyền âm, cả giận nói, im miệng. Ngươi câm miệng cho lão tử. Lại nói nửa câu, ta chém chết ngươi. Huyền âm. Thiếu tư quân khẽ gật đầu, ta sao sẽ phản bội thiếu chủ. Nói xong, nàng lui sang một bên. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiếu tư quân, quay người, đúng lúc này, cái kia thiếu tư quân đột nhiên rút đao, nàng trảm, chính là Diệp Huyền. Một đao chém đi, thời không xé rách. Sát chiêu. Mà Diệp Huyền dường như sớm có đoán trước, lúc này quay người đột nhiên rút kiếm một trảm. Hắn giờ phút này, thân thể đã khôi phục. Trước đó mọi người đánh nhau lúc, hắn nhưng không có nhàn rỗi, một mực tại vụng trộm chữa thương bản thân khôi phục. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền liền lùi lại mấy ngàn trượng xa. Cái kia thiếu tư quân đang muốn xuất thủ, lúc này, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoành đao một đao. Oanh. Một đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, thiếu tư quân liền lùi lại ngàn trượng xa. Cảm tương lai. Bất quá, nàng cho phòng vệ. Thiếu tư quân nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền. Trong mắt tràn đầy băng lãnh. Diệp Huyền mỉm cười, thiếu tư quân, ngươi đây là ý gì đâu? Thiếu tư quân mặt không biểu tình, thiếu chủ, ta ngược lại thật ra đánh giá thấp IQ của ngươi. Nếu là không có đoán sai, ngay từ đầu ngươi liền đã thấy rõ hết thảy, bất quá, ngươi ẩn giấu đi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, thiếu tư quân, ta cũng là có chút nghi hoặc, ngươi ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như vậy đâu? Thiếu tư quân lãnh đạm nói, thiếu chủ không ngại đoán xem. Diệp Huyền cười nói, sự xuất hiện của ta, sẽ ảnh hưởng đến ích lợi của ngươi hoặc là ngươi người sau lưng lợi ích. Thiếu tư quân hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thiếu tư quân, các ngươi làm như thế, không sợ mẹ ta sao? Thiếu tư quân nhìn xem Diệp Huyền, sợ. Diệp Huyền cười nói, xem ra, ngươi là vì ngươi người sau lưng mới làm như thế. Bởi vì ngươi biết, ngươi giết ta, ngươi chắc chắn phải chết. Thiếu tư quân khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, ngươi có tài đức gì làm ta huyền giới thiếu chủ? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết mẹ ta sáng tạo huyền giới dự tính ban đầu sao? Thiếu tư quân nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, điều này cũng không biết, ngươi còn muốn tạo phản. Thiếu tư quân khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, thế nào? Ngươi cho rằng giới chủ là vì ngươi mà sáng tạo huyền giới. Ngươi da mặt được nhiều dày mới dám nghĩ như vậy. Diệp Huyền im lặng. Thiếu Tư Quân lại nói, ta cho ngươi biết, giới chủ cách cục không có nhỏ như vậy, ngươi đừng quá đề cao bản thân. Diệp Huyền có chút đau đầu, phản bác. Nếu là phản bác, nữ nhân này khẳng định còn nói chính mình da mặt dày, mà lại, chính mình nếu nói mẫu thân là vì hắn mà sáng tạo huyền giới. Này có trang bức tình nghi. Không phản bác. Nữ nhân này giống như lại rất chảnh. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, thiếu Tư Quân cô nương, chúng ta không thảo luận vấn đề này, nhìn ra được, ngươi hết sức tôn kính mẫu thân của ta, đã là như thế, ta đây liền nói hơn hai câu. Cô nương, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, đừng ở tìm đường chết con đường bên trên càng chạy càng xa. Ta cho ngươi biết, có người đã từng liền là chấp mê bất ngộ, không ngừng tìm đường chết, cuối cùng thành công nắm chính mình cho làm mất rồi. Người kia, gọi Thiên Diệp. Thiên Diệp. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên trầm giọng nói, tiểu chủ, có thể. Thật được rồi. Thả qua người ta đi. Ngươi đã đem người ta tiên thi mấy trăm lần. Cách một quãng thời gian liền đẩy ra ngoài roi một thoáng. Có sao nói vậy, có chút quá mức. Là nên để người ta nhắm mắt. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia thiếu Tư Quân vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, ta liền không quen nhìn loại người như ngươi, một chút bản lãnh không có, cái gì đều dựa vào trong nhà. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì làm ta huyền giới thiếu chủ? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, mẹ ta là huyền giới chi chủ, nàng lại chỉ có ta một đứa con trai, ta là huyền giới thiếu chủ, này có cái gì mau bệnh sao? Thiếu Tư Quân cả giận nói, vô sĩ. Vô sĩ. Diệp Huyền giang tay ra, có chút bất đắc dĩ, mặc dù ta cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm, thế nhưng, ta thì có biện pháp gì đâu. Ai kêu mẹ ta có bản lĩnh đâu? Ngươi nếu không phục, ngươi cũng đi tìm một cái có bản lĩnh mẹ a. Thiếu Tư Quân khí bộ ngực sử dồn dập, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một bên Huyền Âm đột nhiên nói, thiếu chủ, ngươi lại kéo dài thêm một ít thời gian, Nam Vị Ương lớn người lập tức tới ngay. Diệp Huyền trực tiếp phá phòng, hắn căm tức nhìn Huyền Âm, đại ca, ngươi có thể hay không im miệng? A a a a a. Hắn sở dĩ nói nhảm, dĩ nhiên chính là vì kéo dài thời gian, mà hắn cũng thành công trì hoãn thời gian. Có thế này Huyền Âm ngược lại tốt, trực tiếp nhắc nhở thiếu Tư Quân cùng yêu giáo. Quả nhiên, đang nghe Huyền Âm lời về sau, cái kia thiếu Tư Quân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng trực tiếp rút đao hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy thiếu Tư Quân đột nhiên ra tay, cái kia Huyền Âm trong lòng một giật mình, vội vàng nhắc nhở, thiếu chủ, cẩn thận a. Diệp Huyền. Không rảnh chú ý cái kia Huyền Âm, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một mặt kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Oanh. Một mảnh ánh đao bộc phát ra, Diệp Huyền liền người mang lá chắn điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại lui thời điểm, cái kia thiếu Tư Quân lại hướng phía trước xông lên, tiếp lấy lại là một đao chém xuống. Này một đao, càng nhanh. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn không có cứng rắn, tiếp tục dùng thanh huyền kiếm ngăn cản. Cứ như vậy, Diệp Huyền vừa lui lại lui, làm lui mười mấy vạn trượng về sau, cái kia thiếu Tư Quân đang muốn xuất thủ lần nữa, đúng lúc này. Nàng đồng tử đột nhiên bỗng nhiên co rụt lại, đã vung đi ra đao đột nhiên lại thu hồi hoành ngang ở trước ngực. Oanh! Một mảnh ánh đao đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, thiếu Tư Quân trực tiếp bị chấn đến ngoài mấy trăm trượng. Thiếu Tư Quân vừa dừng lại một cái, lại là nhất kiếm chém tới, mà lần này, kiếm là thanh huyền kiếm. Nhất kiếm trảm mệnh. Phát giác được Diệp Huyền thanh huyền kiếm bên trong thời gian trôi qua lực lượng. Thiếu Tư Quân hai mắt híp lại, nàng đột nhiên hoành đao quét qua. Lựa chọn lực phá. Oanh. Này quét qua, một mảnh ánh đao trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt, Thiếu Tư Quân trong tay đao trực tiếp yên diệt, bất quá, bản thân nàng cũng đã lui đến ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn phát hiện, này nhất kiếm trảm mệnh đối Thiếu Tư Quân uy hiếp càng lớn. Bởi vì yêu thú tuổi thọ đều rất dài, cơ bản có thể chọi cứng hắn nhất kiếm trảm mệnh mà bất tử, thế nhưng thiếu Tư Quân này loại không phải cường giả yêu tộc không thể được, bởi vì tuổi thọ của các nàng khẳng định là không bằng yêu thú. Thiếu Tư Quân nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, lúc này, cái kia Thiếu Tư Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thần yêu, ngươi chờ hiện tại không giết hắn, một khi huyền giới người tới, các ngươi đem không có cơ hội tại giết hắn. Thần yêu yên lặng. Thiếu Tư Quân lại nói, hiện tại giết hắn, huyền giới quả quyết sẽ không vì hắn mà cùng ngươi yêu giáo khai chiến. Bởi vì huyền giới cũng không có sau ngươi yêu giáo mạnh bao nhiêu. Nghe vậy, thần yêu chân mày hơi nhíu lại, lúc này, một bên cái kia huyền âm đột nhiên rung giọng nói, Thiếu Tư Quân, ngươi sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Này yêu giáo làm sao có thể đủ cùng ta huyền giới so sánh? Bọn hắn cho chúng ta xách giày cũng không xứng. Nha! Ta đã hiểu. Ngươi có phải hay không nghĩ lừa dối yêu giáo sát thiếu chủ? Ngươi! Thiếu Tư Quân đột nhiên cả giận nói, ngươi lão bất tử này, im miệng. Huyền âm nhìn thoáng qua Thiếu Tư Quân, ta không. Diệp Huyền. Thiếu Tư Quân khí mặt đều nhanh vặn vẹo, nàng không tiếp tục nói nhảm, mà là lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, nàng là muốn trước hết giết Diệp Huyền. Mà một bên, cái kia thần yêu yên lặng một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, trước hết giết cái này người. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên cách không một quyền băng hướng Diệp Huyền. Mà giữa sân, hết thảy yêu thú cường giả khi lấy được thần yêu mệnh lệnh về sau, như là giống như điên xông về Diệp Huyền. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tuyệt cảnh. Nhìn xem những cái kia xông tới cường giả, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Chân chính tuyệt cảnh. Hắn không có khả năng dùng sức một mình đối kháng nhiều cường giả như vậy. Diệp Huyền trong lòng nhẹ giọng hỏi, Tiểu Tháp, lão cha nếu là gặp được loại tình huống này, sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp liền nói ngay, liều mạng. Diệp Huyền gật đầu, ta đã hiểu. Thanh âm hạ xuống, hắn máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên. Trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm quét qua. Trảm mệnh. Đối mặt như thế tuyệt cảnh. Hắn vẫn là không có lựa chọn gọi người. Dĩ nhiên, là không người có thể gọi. Mặc kệ là Thanh Nhi vẫn là lão cha cũng hoặc là đại ca, hắn đều không thể chủ động liên hệ, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn dựa vào chính mình. Tận lực là được. Đến mức sinh tử, nhưng bằng thiên ý. Diệp Huyền một kiếm kia vừa quét ra, một mảnh kiếm quang bao phủ mà ra, nhưng trong nháy mắt phá toái yên diệt, sau một khắc. Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay trực tiếp bay đến tầm mắt mọi người bên ngoài, không chỉ như thế, đang bay ra đi quá trình bên trong, hắn thân thể tựa như là một tấm đang thiêu đốt giấy từng khúc yên diệt. Thanh huyền kiếm gắt gao bảo vệ Diệp Huyền linh hồn, bằng không thì, hắn linh hồn cũng bị mất. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền chỉnh cái linh hồn cực kỳ hư ảo, phản phất một sợi khói xanh, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tiêu tán. Kém chút thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, cái kia Thiếu Tư Quân trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía Diệp Huyền vọt tới, một mảnh ánh đao chi giữa sân xé rách mà qua. Một bên, cái kia nam sứ đám người sắc mặt đại biến, liền muốn đi ngăn cản, thế nhưng rất nhanh, một đám yêu thú cường giả trực tiếp ngăn trở bọn hắn. Không có bất kỳ người nào trợ giúp. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Linh hồn khẽ run. Lúc này, Tiểu Tháp rung giọng nói, tiểu chủ, thực sự không đấu lại, liền gọi người đi. Không mất mặt. Gọi người. Diệp Huyền gằn giọng nói, ta liền không gọi. Nói xong, tay hắn cầm thanh huyền kiếm trực tiếp bắt đầu đốt hồn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Tháp trực tiếp nhảy dựng lên, ngoa tào. Tiểu chủ, ngươi đừng như vậy a. Chúng ta vẫn là gọi người đi. Không mất mặt. Chủ nhân trước kia cũng gọi người. Ngoa tào. Ngươi mau dừng lại a. Diệp Huyền không có dừng lại, linh hồn vẫn là đang điên cuồng bùng cháy. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng nói, tiểu tháp, nhanh khuyên nhủ chủ nhân hắn, ta nhanh trấn không được linh hồn hắn. Tiểu tháp run giọng nói, ta không khuyên nổi a. Tiểu chủ hôm nay huyết tính đến rồi. Thế mà không theo sáo lộ đến. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn là muốn lòe loẹt gọi người. không bình thường. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Bùng cháy linh hồn. Bùng cháy linh hồn về sau, thực lực của hắn trong nháy mắt đạt được đại đại gia tăng. Oanh. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, cái kia thiếu tư quân trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, trong tay nàng chui này trường đao trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, thiếu tư quân vẻ mặt chợt trở nên khó coi. Lúc này, một bên cái kia thần hoang liền muốn xuất thủ, mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa thần yêu đột nhiên nói, hắn đang thiêu đốt linh hồn, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền sẽ biến thành tro bụi. Nghe vậy, thần hoang do dự một chút, sau đó dừng lại. Như thần yêu nói, hiện tại Diệp Huyền, liền là tại tự chịu diệt vong. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên không bùng cháy linh hồn. Nhìn thấy một màn này, thần hoang biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó! Này lộn bùng cháy linh hồn còn có thể nói dừng là dừng sao? Thần yêu chân mày hơi nhíu lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Chờ chút. Mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt quái dị. Diệp Huyền nhìn về phía vậy sẽ phải ra tay thiếu tư quân cô nương, hôm nay ta. Thiếu tư quân đột nhiên gằn giọng nói, tiểu tặc, ngươi chớ có kéo dài thời gian, ta là không sẽ vào bẫy của ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, chắp tay trước ngực làm đao, sau đó đột nhiên đánh xuống. Suy. Một đạo dài đến mấy ngàn trượng đao khí từ chân trời tịch trảm mà xuống, xé nát hết thảy. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Mẹ nó. Ngươi nhường lão tử nói hết lời a. Lão tử còn muốn lừa dối một thoáng. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì thiếu tư quân một đao kia đã chém tới trước mặt hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Oanh. Một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Nguyên bản muốn tiêu tán linh hồn lập tức bị trấn trụ, nhưng đã vô cùng hư ảo. Tiểu hồn rung giọng nói, chủ nhân, ngươi không thể xuất kiếm, tái xuất kiếm, linh hồn của ngươi liền muốn triệt để tiêu tán. Tiểu tháp cũng nói, tiểu chủ, không thể xuất thủ nữa. Gọi. Gọi người đi. Diệp Huyền nói khẽ, tiểu tháp, chúng ta có thể gọi người nào? Nghe vậy, tiểu tháp trầm mặt. Mẹ nó. Kêu người nào? Nghĩ tới đây, giống như không có người có khả năng gọi. Tiểu tháp đột nhiên có chút bi phẫn nói, tiểu chủ, người tốt thảm a. Diệp Huyền. Nơi xa, cái kia thiếu tư quân đột nhiên thả người nhảy lên. Lần nữa một đao chém về phía Diệp Huyền. Thiếu tư quân gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa Diệp Huyền, nàng biết, nàng này một đao hạ xuống, đã là nỏ mạnh hết đà Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Dĩ nhiên, cũng mang ý nghĩa chính nàng cũng phải chết. Sát thiếu chủ, huyền giới tất sát nàng. Mà đối mặt huyền giới, nàng quả quyết không mạng sống khả năng. Có thế thì tính sao? Thiếu tư quân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười. Nàng không oán. Càng không hối hận. Này một đao hạ xuống, hết thảy đều kết thúc. Thiếu tư quân nói khẽ, bảo trọng. Câu này, không biết là đúng ai nói. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem cái kia chém tới một đao, trong mắt của hắn trở nên có chút mờ mịt. Hắn biết, này một đao xuống tới, con đường của hắn liền đến cuối. Có chút không cam lòng. Nhưng cũng không có biện pháp, rất nhiều thời điểm, không phải nói ngươi tận lực liền nhất định sẽ có một kết quả. Kết thúc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, linh hồn triệt để bùng cháy. Giờ khắc này, cho dù là thanh huyền kiếm đều đã không trấn áp được. Hắn một kiếm này vung ra đi, hắn linh hồn đem triệt để tiêu tán. Diệp Huyền lại cười. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia rơi xuống một đao. Cái này là mùi vị của tử vong sao? Hắn đã cực kỳ lâu không có cách tử vong gần như vậy. Ngay tại Diệp Huyền muốn ra kiếm trong nháy mắt đó, một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, sau một khắc, một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng thần bí trực tiếp tràn vào linh hồn hắn bên trong, nguyên bản bùng cháy linh hồn trong nháy mắt trở nên bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đỉnh đầu một đao kia đột nhiên tan thành mây khói, mà cái kia thiếu tư quân trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trực tiếp vỡ vụn thành mảnh vỡ, chỉ còn linh hồn. Thiếu tư quân nhìn phía xa Diệp Huyền người sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, linh hồn run rẩy. Mà một bên cái kia thần yêu vẻ mặt trong nháy mắt này trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Một bên, nam sứ đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền người sau lưng, trong lòng thở dài một hơi. Huyền giới cường giả, cuối cùng chạy tới. Diệp Huyền quay người, làm thấy người trước mắt lúc, hắn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Người tới, chính là Đông Lý Nam. Cũng chính là mẹ của hắn. Sau lưng Đông Lý Nam một cái thân vị trí, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ đơn giản áo trắng trường bào, tóc dài xõa vai, dung nhan tuyệt thế, tại trong tay nàng, nắm một thanh bạch ngọc quạt xếp, chợt nhìn, tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng mười phần. Nữ tử tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trên thân, thần sắc bình tĩnh. Tại nữ tử này sau lưng, còn đứng lấy ba nam một nữ. Bốn người này, chính là huyền giới tứ đại thần giả, phân biệt là trái cảnh ti, phải pháp thiên, treo chưa hết, nam vị ương. Mà tại bốn người này sau lưng, còn đứng lấy 16 tên thân mang hắc giáp cường giả bí ẩn, này 16 người đều là eo đeo loan đao, người đeo trường cung, khí tức như cuồn cuộn tinh thần, hoàn toàn nhìn không thấu. Tại nhìn thấy này 16 người lúc, nơi xa cái kia huyền âm thân thể nhìn không được truông. Đồ thân người. Đây là huyền giới kinh khủng nhất 16 người, này 16 người là Đông Lý Nam cận vệ, mà lại, chỉ nghe một mình nàng mệnh lệnh. Cho dù là tứ đại thần giả cùng cô gái áo bào trắng kia đều không có tư cách ra lệnh cho bọn họ. Này 16 người vậy mà đều đến rồi. Nhìn thấy Đông Lý Nam, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, mẹ. Mẹ. Một tiếng này mẹ, cũng là phát ra từ phế phủ. Mặc dù đã từng hắn cũng hận qua Đông Lý Nam, dù sao Đông Lý Nam đã từng nắm hắn nhưng là kém chút đùa chơi chết. Nhưng đằng sau... Lâm sẽ giải trừ về sau, hắn vẫn là chậm rãi tha thứ nàng. Nghe được Diệp Huyền một tiếng này, mẹ, Đồng Lý Nam hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, trong mắt nàng nước mắt một thoáng liền ra tới. Đối Diệp Huyền, nàng không thể nghi ngờ là ấy nấy. Tuổi nhỏ, chưa từng làm bạn ở bên cạnh hắn, sau khi lớn lên, nàng lại suýt chút nữa đưa hắn giết chết. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, nàng đều đau lòng không thôi, vô pháp tha thứ chính mình. Chính mình không thể nghi ngờ là trên thế giới này thất bại nhất mẫu thân. Cũng chính vì vậy, nàng cũng không quá dám đến thấy Diệp Huyền. Mà lần này, nàng không thể không đến. Thấy trước mắt Diệp Huyền thảm trạng, Đồng Lý Nam hai mắt chậm rãi đóng lại, toàn thân đều đang run rẩy. Lửa giận. Vô cùng vô tận lửa giận. Nhìn thấy một màn này, tại nàng bên cạnh cô gái áo bào trắng kia hơi hơi trầm ngâm về sau. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng cái kia tứ đại thần giả, phàm giới này chi yêu thú, đều tru diệt. Tứ đại thần giả khẽ gật đầu, đang muốn động thủ, lúc này, cái kia thần yêu đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, ngươi. Còn chưa dứt lời, cô gái áo bào trắng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần yêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay hoành ngăn. Oanh! Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cái kia thần yêu trong nháy mắt bị đánh vào đến một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên bên trong, hắn vừa dừng lại một cái, thân thể trong nháy mắt phá toái yên diệt, chỉ còn linh hồn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những cái kia yêu thú đều bối rối. Này vô địch thần yêu cứ như vậy bại. Cái kia thân thể mạnh mẽ tại này trước mặt nữ nhân giòn như tờ giấy. Thần yêu giờ phút này cũng là có chút bối rối. Như thế mạnh. Cô gái áo bào trắng nhìn xem thần yêu, nàng chậm rãi hướng phía thần yêu đi đến, đi rất chậm, hết sức thông dong, nhưng này thần yêu lại cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố áp bách lực lượng, hắn cảm giác mình muốn nghẹt thở. Một bên, nam sứ nói khẽ, kết thúc. Yêu giáo không? Đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ một bên truyền đến, cùng lúc đó, một đạo cười đùa tiếng đột nhiên từ giữa sân vang lên, yêu giáo không? Cô nương, nói còn quá sớm đâu. Diệp Huyền nhíu mày, thanh âm này, có chút quen thuộc. Nơi xa, cái kia thần yêu đột nhiên chậm rãi quỳ xuống, gặp qua giáo chủ. theo thần yêu cái quỳ này, giữa sân yêu giáo hết thảy cường giả dồn dập quỳ xuống, cùng nhau nói, gặp qua giáo chủ. Yêu giáo thần bí nhất giáo chủ ra sân,